Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Ta cùng Bạch Mạn Thanh ai đẹp? Đường Nhàn lại một lần nữa cảm thấy nữ nhân trực giác nào đó chút thời gian có thể phân loại làm siêu năng lực. Hắn diễn kỹ cùng diễn viên trong lòng năng lực chịu đựng đang tại gặp cực điểm khảo nghiệm. Ác Khương cảm thấy đây là liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng bây giờ còn không phải gian nan nhất thời điểm. Hắn có chút khẩn trương. Kiều San San cùng Đông Nhiễm còn có chút không rõ ràng cho lắm. Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc đối thoại đối với các nàng tới nói có chút nhảy thoát. Đông Nhiễm tại Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu lần thứ nhất gặp mặt về sau. Trước đó Lê Tiểu Ngu phân phó Đông Nhiễm giám thị Đường Nhàn việc phải làm. Liền bị Lê Tiểu Ngu hủy bỏ. Nguyên nhân là Đông Nhiễm dễ dàng phản chiến. Loại này phản chiến cũng không phải là đối Lê gia bất trung. Mà là rất dễ dàng bị Đường Nhàn nắm mũi dẫn đi. Bất quá Đông Nhiễm vẫn là đáp ứng muốn giúp nhị tiểu thư nhìn chằm chằm Đường Nhàn bên ngoài là. Không phải có nữ nhân. Đồng thời tại thích hợp cơ hội, hỏi ra Đường Nhàn trước đó tại thời còn học sinh ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Trước hai ngày sau, ta ngẫm lại, ta tại phương Nam gặp được rất thú vị thú triều di chuyển. Cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng, người biết thú triều di chuyển nguyên nhân sao? Đường Nhàn biểu hiện ra cực kỳ để ý thần sắc, Khanh Cửu Ngọc lắc đầu, mị thái không giảm. Dáng tươi cười lại có chút khó mà nói rõ. Ngươi đây là đang nói sang chuyện khác. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy cái đề tài này càng thú vị. Dù sao hồ tộc hiện tại ở vào hạ phong, mà huyết sắc hoang nguyên, tàn thì hẻm núi, bạch cốt sơn mạch cái này một phiến lớn địa phương toàn bộ đều bỏ trống. Thú triều di chuyển đi nơi nào ta không biết. Nhưng bây giờ những địa phương này đều thiếu người chủ nhân. Đường Nhàn tiếp tục nói. Quá phía nam mà thời tiết ngược lại không thích hợp hoa xa. Có đôi khi lui một bước trời cao biển rộng. Chờ một lúc đàm phán kỳ thật ngươi có thể cho bước. Bởi vì nhượng bộ ngược lại tốt hơn. Bị nhìn thấu nói sang chuyện khác không quan hệ. Xấu hổ một cười chuyển lại đề tài đó là tay mơ hành vi. Nhất định phải thái độ cường ngạnh tiếp tục nói sang chuyện khác. Đồng thời ở đây trên cơ sở xâm nhập chủ đề, Khanh Cửu Ngọc vẫn cảm thấy Đường Nhàn rất có trí tuệ. Thậm chí còn so vạn thú tòa án đám kia trường nhĩ cổ viên thông minh. Dính đến tộc đàn, nàng tư duy vẫn thật là bị giật trở về. Hôm nay vốn là đến đàm phán. Khanh Cửu Ngọc gật gật đầu, nói ra. Nhưng luôn cảm thấy là thua. Thua không mất mặt. Vì sao hoa xà tộc coi như lại nhiều mấy con bạch lân xà yêu. Vậy so ra kém tương lai hồ tộc sinh ra một cái cửu vĩ yêu hồ. Đang đánh bất quá thời điểm cứng rắn muốn đi đánh. Mới là không sáng suốt quyết định. Nhất là hồ tộc tương lai có thể đi càng xa điều kiện tiên quyết. Đường Nhàn chỉ là đường tiểu cửu. Không quản Đường Tiểu Cửu vì sao bị cái này chút hồ ly bài xích. Nhưng nàng cuối cùng cũng có một ngày. Sẽ trở thành cái thế giới này nhất cường đại sinh vật một trong. Một cái hồ tộc nếu có hai cái hạo kiếp cấp boss sinh vật. Xà tộc tự nhiên muôn vàn khó khăn ngăn cản. Khanh Cửu Ngọc gật đầu. Cho rằng Đường Nhàn nói cực kỳ có đạo lý. Bất quá tại nói chuyện lúc. Khí chàng không thể thua, tận quản các ngươi song phương thủ lĩnh, đại khái là biết hòa đàm kết cục kết quả cuối cùng. Nhưng xà tộc phải chăng có át chủ bài, hồ tộc át chủ bài lại là cái gì, ai cũng không rõ ràng, cho nên có nhiều chỗ, tức liền có thể để, cũng phải làm bộ cường thế một cái. Khanh Cửu Ngọc cực kỳ thông minh, Đường Nhàn lời nói này chỉ là chỉ điểm. Nhưng nàng nghe xong liền hiểu hàm nghĩa. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San cũng không đần. Nhưng hai cái nữ hài tử cũng không có ác ca như thế bất hạnh đi qua. Cũng không có Đường Nhàn như vậy quá ly kỳ kinh lịch. Các nàng sức tưởng tượng cuối cùng vẫn là bị thường thức trói buộc. Hồ tộc, Gia tộc, thủ lĩnh, những chữ này từ hai nhân loại trong miệng nói ra, đều nghe được kiến thức nửa vời. Cho dù giờ phút này, các nàng vậy không nghĩ tới trước mắt cái này cái nữ nhân thân phận. Chỉ là hai nữ đều là đang thán phục cái này chút hồ ly vì sao như thế an phận. Đồng Nhiễm ngược lại là còn có thể bản thân công lược một cái. Đường đại ca liền nhị tiểu thư dạng này người đều có thể bắt được phương tâm. Nghĩ đến nhận biết những nữ nhân khác, cũng đều là không tầm thường tồn tại. Ác ca dạng này thứ nhất thợ săn đều là đội viên. Nói không chừng cái này mỹ lệ đến cực hạn nữ tử. Cũng là ghê gớm đại nhân vật. Khanh Cửu Ngọc suy nghĩ một phen. Đường Nhàn thần sắc suy yếu nói ra. Ta có chút dã rời. Trước hết mang theo ta đồng bạn đi. Hòa đàm đơn giản là lẫn nhau nhượng bộ cùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Như thế nào nắm chắc ở giữa tiêu chuẩn. Người bản thân suy nghĩ. Người thông minh như vậy nữ nhân. Không có vấn đề. Khanh Cửu Ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển. Cười nói, miệng nhỏ thật ngọt, ta liền ưa thích loại người như ngươi, thông minh, nói chuyện lại êm tai. Cái kia Bạch Mạn Thanh tiểu yêu tinh nhưng cũng là cái mỹ nhân đây. Thật không lưu lại đến xem. Đường Nhàn lập tức ý thức được những lời này là tại hạo bộ. Lại là một câu thăm dò, không được đi, trong mắt ta nữ nhân bộ dáng đều không khác mấy. Kiều San San nhíu mày. Trong lòng tự nhủ mặt mù chứng người bệnh nhưng có rất nhiều là thật sắc phôi. Tỷ như tại 1000 năm trước một vị nào đó xí nghiệp ra. Liền là có tiếng không biết vợ đẹp. Đường Nhàn quả nhiên cặn bã nam. Khanh Cửu Ngọc lại cực kỳ kiên trì. Bởi vì khốn nhiễu nàng một nan đề nhưng rốt cục có thể có người đến cân nhắc quyết định. Đường Nhàn nhìn nàng ánh mắt không mang theo nửa điểm sắc khí. Cái này khiến Khanh Cửu Ngọc cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cho nên có chút vấn đề đặc biệt thích hợp hỏi Đường Nhàn. Bởi vì khách quan, như vậy đi, người tại chỉ đường hoè sau trong bóng cây nghỉ ngơi một hồi. Cách không nên quá xa. Đến lúc đó nếu thật xảy ra vấn đề, ta cũng tốt lập tức tìm tới ngươi. Dạng này nữ nhân đưa ra điều hòa biện pháp, thường thường là cuối cùng tuyên cáo. Đường Nhàn cũng lười từ chối nữa, lại đùn đỡ xuống dưới, liền có chút nơi đây không bạc muốn đóng di rõ. Tốt a, hắn liền dẫn một đoàn người tìm một chỗ bóng cây, có thể nghe rõ đến lúc đó hai cái tộc đàn thủ lĩnh nói chuyện. Nhưng lại không đến mức bại lộ trong tầm mắt, Đường Nhàn cảm thấy hôm nay đại khái không thế nào thái bình. Đã giao diện thuộc tính bên trong tồn tại vận khí. Đến tìm cái thời gian học một ít chu dịch chờ huyền học. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Nhàn ngồi chồm hổm ở dưới cây, nhẹ giọng nói ra, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không nên nói, qua mấy ngày ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. Lời này tự nhiên là đối Đông Nhiễm cùng, Kiều San San nói, hai cái nữ hài tử gật gật đầu, trong lòng xác thực quá đa nghi ngờ. Nhưng cảm thụ được nơi xa nguyên bản nhàn nhạt kiềm chế trở nên dần dần nặng nề. Các nàng xác thực cũng không có cái gì nói chuyện dục vọng. Theo không lâu sau, các nàng rốt cuộc biết cái kia cỗ áp bách đến từ nơi nào. Cho dù tại bóng cây chỗ, chỉ đường hòe to lớn thân cành che lại rất nhiều ánh mắt. Nhưng cái kia chút mấy chục mét, thậm chí trên trăm mét. To lớn loài rắn sinh vật thành đàn xuất hiện lúc, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đến ngọ nguậy sợ hãi. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San bao lâu gặp qua nhiều như vậy thiên tai cấp sinh vật thành quần kết. Đội xuất hiện, cái tràng diện này đối với các nàng tới nói thậm chí vượt qua trước đó thú triều. Dù sao thú triều phần lớn là tinh nhuệ cấp đến hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường Nhàn dựng lên một cái hư thanh thủ thế, ánh mắt chỗ sâu loại kia trấn tĩnh, cũng làm cho người chung quanh thà quyết tâm thần. Tương đối thứ hai nữ, một chim một mèo lần này ngược lại là nhìn bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù đường tủ lạnh vẫn là cụp đuôi, nhưng cũng không có run lẩy bẩy. đường két thì càng bình thường. Mắt nhỏ không ngừng chuyển, ngồi xổm ở Tiểu Cửu trên bờ vai, không biết nghĩ đến cái gì. Đến cùng là thấy Qua Khanh Cửu Ngọc, lại đến một đám thiên tai cấp, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Trong không khí TTT đại xà thổ tín thanh âm chậm rãi quy về yên tĩnh. Hồ ly nhấn cổ họng ống long thanh âm vậy dần dần lắng lại. Trong lúc nhất thời thiên khuyết bình nguyên phía tây mảnh này rừng lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có cực kỳ nhu hòa tiếng bước chân. Chính là thanh âm này, cũng chỉ là dẫm tại lá rụng bên trên lúc mới có thể mơ hồ nghe được. Bạch Mạn Thanh tới, nàng ánh mắt quét qua chung quanh, có chút nhíu mày, nói ra, nơi này thế mà còn có nhân loại, ngươi còn thật là ác thú vị. Nhân loại có đôi khi cực kỳ có ý tứ, chúng ta hẳn là nhiều bắt mấy cái tới chơi, nói không chừng còn có thể học được rất nhiều việc. Bạch Mạn Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, nghĩ đến người nào đó, ra ngoài ý định gật gật đầu, nói ra, có lý, bắt đầu đàm phán a. Hai cái tộc đàn nữ đế cách xa nhau bất quá một trượng ở giữa. Ở giữa toàn bộ thiên khuyết bình nguyên bầu không khí đều theo các nàng hai người đối mặt trở nên ngưng trọng túc sát. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San nghe xong, thế mà còn có cái nữ, mặc dù vừa rồi liền nghe được Bạch Mạn Thanh danh tự, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hoàn mỹ cấp sinh vật còn có thể hiểu được, vì sao anh những này thiên tai cấp sinh vật hoa xa vậy tại một cái nhân loại phía sau. Quá mức chấn kinh khiến cho các nàng hơi hơi ló đầu ra. Từ xa nhìn lại, các nàng chỉ có thấy được Bạch Mạn Thanh nghiêng người, nhưng cái này nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy nó nghiêng người, vậy lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cô gái này vậy quá đẹp a. Hai cái nữ hài tử trong lòng đều hiện ra một dạng ý nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng cổ trang cực hạn chính là Khanh Cửu Ngọc, nhưng cái này Bạch Mạn Thanh cũng không kém bao nhiêu, có thể đem một thân màu trắng váy dài xuyên ra so áo cưới còn kinh diễm hơn mỹ lệ, lại cùng tự thân lành lạnh khí chất kề nhau hợp. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San tự nhiên có không ít người theo đuổi, nhưng hai nữ giờ phút này cũng có chút nhụt chí. Đây quả thực không giống như là nhân loại nên có mỹ lệ. Các nàng tư duy cũng không biết làm sao chuyển, suy nghĩ một vòng loạn thất bát tao đồ vật về sau. Kiều San San cùng Đông Nhiễm đồng thời nhìn thoáng qua Đường Nhàn, ánh mắt mang theo xem kỹ cùng phê phán, phảng phất trong lúc vô hình cho Đường Nhàn thiếp hạ một loại nào đó nhãn hiệu. Đường Nhàn mang tính lựa chọn không nhìn. Thiên khuyết bình nguyên chiến tranh kéo dài hơn nửa tháng, trong lúc đó hai tộc tổn thất nặng nề. Hồ tộc mặc dù là rơi xuống hạ phong, nhưng xà tộc vậy cũng không tốt qua. Bạch Mạn Thanh tự lành năng lực sao mà kinh người, nhưng thương thế đến nay không có triệt để khôi phục. Khanh Cửu Ngọc chỗ triệu hoán những hồ hỏa đó phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn bình thường, tiếp tục đánh xuống, nói không chừng hai tộc nguyên khí đại thương liền sẽ bị cái khác thú loại tộc đàn thừa lúc vắng mà vào. Hai tộc lãnh tụ đều ý thức được vấn đề này, liền có hôm nay hòa đàm. Đường Nhàn cảm thấy nữ nhân ở giữa tính toán chi ly, không phân tràng mặt cùng quy cách, ngược lại không phải nữ nhân keo kiệt, loại này hẹp hòi cùng tiền tài bên trên khẳng khái không quan hệ. Liền lấy Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh tới nói, cho dù là công sự công đàm, rất nhiều giữa lẫn nhau hợp lý nhượng bộ, có thể đánh nhịp địa phương, cũng muốn bởi vì vấn đề riêng cảm xúc hóa, mà từ đầu tới cuối không thể đã định. Nói ngắn gọn, bên trên một giây còn tại trò chuyện lãnh địa phân phối, một giây sau bắt đầu công kích lẫn nhau. Tốt nhất cười là hai người nhưng đều là trên chiến trường ngươi chết ta sống, không thể hai tồn tử địch. Ở giữa nói chuyện cũng là đối chọi gay gắt, nhưng lại có một loại quái dị an hòa. Hảo muội muội, mảnh này đất rừng cũng không thích hợp các ngươi. Ngươi nhìn cái này chút tiểu xa, thân thể nhưng đều do chỉ đường hoè muốn tráng kiện, không bằng cho cái này chút hoa hoa thảo thảo một chút đường sống. Các ngươi liền thích hợp, hơi không cẩn thận, Hồ Hoẩn liền để toàn bộ rừng không có. Chúng ta Hồ tộc thời đại nghỉ lại ở đây, làm sao từng xuất hiện qua những vấn đề này? Ngược lại là muội muội ngươi, hỏa khí lớn như vậy, sợ không phải thật muốn phun ra lửa đâu, nhưng không so được ngươi, nhìn như ôn nhuận mềm mại đáng yêu, ăn người nhưng đều không nhả xương, muội muội thật là khiêm tốn, muốn nói ăn tươi nuốt sống, sao có thể cùng các ngươi xà tộc so, ta còn thật tò mò, ăn như vậy xuống dưới, có biết không vị, nói chính sự, cái này không đang nói sao? Bạch Mạn Thanh thần sắc lành lạnh, Khanh Cửu Ngọc thì thủy chung mang theo mị thái ý cười. Một bên như băng suối phía dưới U Liên, một bên như xuân ý vô hạn mẫu đơn. Đồng Nhiễm chỉ cảm thấy cái này lời thoại bầu không khí là lạ. Kiều San San đến cùng là nhìn qua không ít sách, nghĩ đến nơi đây ăn người, đại khái là một loại ẩn dụ. Chỉ có Ác Toa cùng Đường Nhàn, một mặt ánh mắt phức tạp bộ dáng, lộ ra tâm sự nặng nề. Đường Nhàn đương nhiên biết hai cái này kinh khủng nữ nhân nói ăn người, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Nghĩ đến hai cái cô nương vậy đang suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ ra chân ý nghĩ đến không có. Hắn ánh mắt phức tạp, như ngồi bàn trông, chỉ hy vọng trận này nói chuyện sớm một chút kết thúc. Bạch Mạn Thanh sớm đi trở về, nói chuyện đến cuối cùng giai đoạn, Bạch Mạn Thanh mặc dù không qua loa nói cười, trong lời nói khó mà chiếm được Khanh Cửu Ngọc tiện nghi. Nhưng xà tộc tổng thể thực lực cường qua hồ tộc, chuyện này không cách nào cải biến. Cuối cùng Khanh Cửu Ngọc vẫn là đáp ứng dẫn đầu hồ tộc rời khỏi Thiên Khuyết Bình Nguyên. Chỉ là trong lời nói chiếm tiện nghi, Khanh Cửu Ngọc tâm tình cũng tốt hơn chút nào, dù sao vốn là có chuẩn bị tâm lý. Trong vòng 7 ngày, người tộc đàn hẳn là có thể rút lui. 7 ngày liền 7 ngày đi, nhưng đã lần này đã thỏa đàm, chúng ta liền nói xong, tộc nhân ta sẽ không tới Thiên Khuyết Bình Nguyên. Người xà tộc vậy không thể phạm huyết sắc hoang nguyên, nếu có không mời mà tới người. Nhưng không trách được tỷ tỷ ta tâm ngoan thủ lạt. Bạch Mạn Thanh lạnh lùng nói ra. Ta cùng tộc nhân gặp ngươi liền tâm phiền. Ngươi có thể yên tâm. Có đúng không? Ta gặp muội muội xinh đẹp như vậy, nhưng một điểm không tâm phiền đâu. Nói xong không có. Nói xong liền đi. Bạch Mạn Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Muội muội chớ đi vội vã. Đã tới, không bằng nhiều trò chuyện một lát. Khanh Cửu Ngọc ý cười khó hiểu nhìn xem Bạch Mạn Thanh. Còn có chuyện gì? Bạch Mạn Thanh cũng không lo lắng Khanh Cửu Ngọc chơi lừa gạt. Công sự nói xong, tự nhiên đến đàm việc tư. Ta cùng ngươi có gì việc tư có thể nói? Nhìn lời này của ngươi nói, năm đó ta hai vẫn là thiếu nữ, bất chu quy liền sinh hạ tiên đoán, ngươi không thích gặp ta. Sợ không phải là bởi vì cái kia lão ô quy một phen mê sảng. Bạch Mạn Thanh cũng không muốn đàm cái đề tài này. Có nhân tính cùng nhân loại trí tuệ, cho dù cách tự hỏi cùng tập tính bên trên còn có rất nhiều thú loại căn tính, nhưng về sau diễn biến quá trình, nói chung liền là nhân loại ảnh thu nhỏ. Trong nữ nhân có Khanh Cửu Ngọc như vậy nhiệt tình như lửa, vậy có Bạch Mạn Thanh như vậy lạnh như băng xương, có Khanh Cửu Ngọc như vậy dạo chơi nhân gian, vậy có Bạch Mạn Thanh như vậy chờ đợi quyết chí thề không đổi tình yêu. Mà Bạch Mạn Thanh dạng này nữ tính, đừng nhìn nàng cao lạnh, một khi gặp yêu thích người, liền hồn nhiên ngây thơ đến cực điểm, tin tưởng vận mệnh chờ huyền học đồ vật. Đạo lý đại khái liền cùng qua lâu rồi phong kiến mê tín thời đại nhân loại thiếu nữ. Tổng là ưa thích bài tarot xem bói cùng chòm sao vận mệnh một dạng. Khanh Cửu Ngọc không thèm để ý chút nào bất chu quy tiên đoán. Nhưng Bạch Mạn Thanh lại tin tưởng đoạn này tiên đoán. Bất chu quy tiên đoán. Hết lần này tới lần khác là đem hai cái hoàn toàn trái lại nữ nhân. nó vận mệnh vò ở cùng nhau. Hồn tinh bên trong ẩn chứa có thể hóa hình vì nhân loại chi lực sinh vật. Thập phần thưa thớt, thiên tài cấp boss sinh vật cùng hạo kiếp cấp boss sinh vật cái vòng này. Kỳ thật vậy sẽ cùng tại khu mỏ quảng bản nhân loại thượng tầng xã hội. Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc thì là những năm gần đây bị tương đối nhiều nhất hai nữ nhân. Bởi vì các nàng nhân loại hình thái quá mức mỹ lệ làm rung động lòng người. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ta đối với ngươi nam nhân không có hứng thú. Cái kia là ô quy ta nhìn liền là ra nên hồ đồ rồi. Người ta tính tình khác biệt lớn như vậy, lại như thế nào hội yêu ái cùng một người? Bất quá tương lai nếu là hắn chủ động tới tìm tỷ tỷ ta, ta nhưng không ngại thật tốt nhấm nháp một phen đâu. Bạch Mạn Thanh ánh mắt như băng, nói ra, ngươi chính là nhắc tới cái. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn biết một vấn đề đáp án. Ngươi cùng ta cái nào càng đẹp? Nhàm chán, Bạch Mạn Thanh quay người liền muốn rời đi. Đường Nhàn có loại dự cảm không tốt. Hắn thấy, cái này thật là một cái nhàm chán vấn đề. Nhân loại nữ tính vậy sẽ không nói thẳng ta với ai dáng dấp càng đẹp. Mặc dù có, dạng này tâm tư vậy hội cất giấu. Dùng rất nhiều khác phương thức đi nghiệm chứng. Tỉ như bạn gái thường xuyên xuất ra cùng nào đó hợp phách. Hỏi bạn trai, đây là ta đồng sự, ngươi cảm thấy nàng đẹp mắt không? Hoặc là, a nha, ta khuê mệt bôi mới miệng hồng, ngươi cảm thấy cái miệng này hồng đẹp mắt không? Loại vấn đề này đáp án tự nhiên chỉ có thể có một cái. Nhất định không thể thuận vấn đề bản thân trả lời, nhưng thú loại không giống nhau dạng. Bọn chúng tư duy càng thêm trực tiếp. Các nàng muốn biết mình cùng nào đó càng đẹp thời điểm. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao khảo thí. Tựa như là Linh Dương ưa thích tú mình sừng, Khổng Tước ưa thích tú mình lông vũ. Động vật tìm phối ngẫu phương thức, so chính là ai càng hấp dẫn khác phái. Cho dù là Bạch Mạn Thanh nhìn xem vắng ngắt không có cái gì khói lửa, ở sâu trong nội tâm lại là muốn biết mình cùng Khanh Cửu Ngọc ai càng đẹp. Người cảm giác đến phát chán là bởi vì ta tìm đến đều là ta ủng hộ người. Người tìm đến đều là ngươi ủng hộ người. Hôm nay ta ngược lại thật ra gặp được một cái cực kỳ công chính người. Hắn ánh mắt rất sạch sẽ. Ta nghĩ ngươi nhìn thấy hắn liền sẽ tin phục hắn cân nhắc quyết định. Yêu hồ cùng xà yêu ai đẹp? Cái này tại khu mỏ quặng sinh vật thượng tầng vòng tới nói. Thế nhưng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh là không quan tâm những người này cái nhìn. Dù sao bọn chúng ánh mắt đều là không còn che giấu biểu hiện ra giao phối dục vọng. Dạng này ánh mắt, cái nào có tư cách xem kỹ các nàng mỹ lệ. Nhưng các nàng đều quan tâm vấn đề này đáp án. Bạch Mạn Thanh nghĩ đến người nào đó, nói đến mình ngày đó sở dĩ lưu lâu như vậy, cố sự cùng canh cá là một bộ điểm nguyên nhân, nhưng người kia ánh mắt cực kỳ trong suốt cũng là một bộ điểm nguyên nhân. Cái này khiến nàng hứng thú, liền dừng bước, Khanh Cửu Ngọc ý cười càng đậm, quay người nhìn về phía cách đó không xa chỉ đường hòe. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San còn có Đường Tiểu Cửu không hề hay biết. Một mặt mộng, ác ca mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Đường Nhàn thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm phán thanh âm rốt cục vang lên. Đường Nhàn, ngươi ra tới nhìn một cái. Ta cùng Bạch Mạn Thanh, cái nào càng đẹp mắt chút? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?